Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 15, chờ đợi phân viện. Dầm, tiếng nước chảy trong tiếng. Thuyền nhỏ chở Shirakawa đám người xuyên qua một nơi núi cao chót vót. Phía trên kia mọc đầy treo ngược đi xuống thanh đằng. Dọc theo một cái tạt qua với cổ bảo phía dưới cống thoát nước tiến tới. Đã lâu sau này mới nương đến một nơi trong lòng đất đường hầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong. Thuyền nhỏ để bờ. Tạp chí chủng, nhanh. Lên bờ. Những học sinh mới. Lên bờ. Hazit giơ lên trong tay đèn bão. Cho những học sinh mới chiếu sáng. Để cho bọn họ lên bờ. Sau đó tự mình ở trong thuyền nhỏ hơi kiểm tra một chút. Nhìn một chút tiểu quỷ đầu nhóm có hay không có bỏ sót vật. Đúng như dự đoán. Phát hiện một cái thiềm thư. Này, các ngươi người nào thiềm thư? Hazit nói. Hả, trời ạ, ta thiếu chút nữa đem Trevor cho làm mất. Cảm ơn trời đất. Mặt tròn Navy mặt đầy kinh hoàng. Liền vội vàng tiến lên nhận lấy Hazit trong tay thiềm thư. Đem ôm vào trong ngực. Được, hiện tại đi theo ta. Hazit nâng trong tay đèn bão. Cho những học sinh mới dẫn đường. Mang của bọn hắn từ bên bờ một cái trên đường đá leo lên. Đi tới cổ bảo dưới bóng tối một bụi cỏ bãi. Xuyên qua sân cỏ. Đi tới một đoạn thang đá trên. Rốt cuộc đến. Shirakawa ngửa đầu nhìn tòa này màu đen cổ bảo. Ma pháp lâu đài Hogwarts. Vu sư thế giới truyền kỳ. Người đều đến đông đủ đi. Tiểu tử. Người thiềm thư cũng đừng lại làm mất. Hazit dùng đèn bão quét một chút học sinh. Sau đó dùng tay chụp liên tục ba cái đại môn. Đại môn vô thanh vô tức mở ra một cái khe hở. Bên trong đã sớm chờ một cái vóc dáng cao. Ăn mặc màu ngọc bích trường bào nữ hoa vu sư. Là Shirakawa người quen. Hogwarts phó hiệu trưởng McGonagall giáo sư. Giáo sư, những học sinh mới đều mang đến. Hazit nói. Cảm ơn ngươi. Hazit, ta sẽ dẫn bọn họ đi vào. McGonagall sụ mặt, nói năng thận trọng, hướng Hazit gật đầu một cái. Sau đó đem đại môn hoàn toàn đẩy ra. Sân rất rộng lớn. Shirakawa theo dòng người tiến vào đại môn. Bên trong là một nơi đại sảnh, tương đối lớn địa phương. Nóc phòng cũng vô cùng cao, bị cây đuốc chiếu vô cùng sáng ngời. Xa xa có thể nghe huyên náo tiếng ồn ào. Nghĩ đến Hogwarts đám lão sinh cũng đã đến đông đủ. Đến, đi theo ta. McGonagall đem những học sinh mới dẫn tới một nơi cách xa đại sảnh trong căn phòng. Đầu tiên, hoan nghênh các ngươi tới đến Hogwarts. Tự trường dạ yến lập tức phải bắt đầu. Nhưng là trước đó, các ngươi phải hơn trước làm một cái sự tình. McGonagall thanh âm rất cao. Trên mặt lộ ra nụ cười. Mắt nhìn xuống tân sinh. Như vậy tươi cười. Không có dùng những học sinh mới cảm giác nàng và ái. Ngược lại càng cảm giác sợ hãi thấy. Các ngươi trước phải bị phân phối đến chính mình học viện. Phân viện nghi thức rất trọng yếu. Bởi vì các ngươi đã đi tới nơi này. Như vậy học viện chính là các ngươi ở trường học nhà. Các ngươi muốn cùng đồng học đi học chung. Cùng một chỗ ở. Bơi chung vai diễn. McGonagall hơi hơi bỗng nhiên dừng lại. Nhìn bọn học sinh không lên tiếng. Thật chặt nhìn nàng. Hài lòng gật đầu một cái. Ngược lại giới thiệu một chút học viện. Nghĩ đến các ngươi một số người cũng đã biết rõ. Hogwarts có 4 làm học viện. Theo thứ tự là Grand phân nhiều. Mạt kỳ, Ravenswap cùng Sly Đặc Lâm. Mỗi làm học viện đều có bọn họ lâu đời lịch sử. Đã từng đào tạo được các loại giỏi giang hơn người vu sư. Các ngươi tại Hogwarts trong lúc. Nếu như tuân kỷ thủ pháp. Sẽ cho học viện tăng thêm. Ngược lại. Không tuân theo quy định. Sẽ cho học viện trừ điểm. Hàng năm cuối năm. Ghi bàn thắng cao nhất học viện. Sẽ được trao tặng một hạng chí cao vô thượng vinh dự học viện ly. Ta hy nhìn các ngươi có thể cho mình học viện làm vẻ vang. Phân viện nghi thức đem tại mấy phút. Sau. Tại toàn trường thầy trò trước mặt bắt đầu. Ta đề nghị các ngươi đang đợi trong thời gian. Đem chính mình ăn mặc đẹp một chút. McGonagall quét nhìn những học sinh mới. Phát hiện có người khác không phải rất sạch sẽ. Tỉ như Navy mũ thường. còn có John trên lỗ mũi vật đen. Harry cũng hù dọa phải mau lấy tay làm tóc mình, nghĩ khiến chúng nó trở nên bằng phẳng một chút. Hưng phấn, ta có thể chứ? Hermione nghe McGonagall nói, ngay cả vội vàng xoay người đầu, hướng Shirakawa hỏi, ừ, rất đẹp. Shirakawa gật đầu một cái. Hả, ân, người cũng không kém. Hermione phảng phất đang nói một món rất nghiêm túc sự tình. Liếc mắt nhìn Shirakawa, tại hắn kia khác ở bên cạnh rất nhiều người nhu hòa ngũ quan thượng đình lưu thoáng cái. Đẹp trai anh Tuấn đi. Đột nhiên phát hiện nói. Được, chúng ta chuẩn bị xong. Sẽ gọi các ngươi. Các ngươi trước chờ một hồi. McGonagall nghiêng đầu nhìn một chút đại sảnh. Sau đó hướng về phía những học sinh mới dặn dò thoáng cái. Xoay người từ trong phòng rời đi. Chờ đợi thời gian. Thật để cho người khó chịu. Shirakawa gãi đầu một cái. Mang trên đầu vu sư mũ đỡ thoáng cái. McGonagall vừa đi. Trong căn phòng nhất thời ầm ĩ lên. Có hiếu kỳ hưng phấn. Còn có lo âu với nhập học thử. Lại nói. Ngươi không một chút nào sốt ruột nha. Hermione phát hiện Shirakawa mặt đầy không nhịn được. Những học sinh khác. Đều là mặt đầy hưng phấn cùng lo âu. Mà Shirakawa trên mặt chính là không nhịn được. Khiến cho tiểu cô nương đáng giá nghĩ. Lại. Có cái gì sốt ruột. Shirakawa liếc một cái. A, Hermione còn không có trả lời. Đột nhiên phía sau mấy học sinh hét dầm lên. Lại đang làm cái gì? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn phía sau thét chói tai học sinh. Lại chỉ gặp những học sinh kia đã kinh hoàng tránh ra. Một đoàn chân trâu màu trắng, phảng phất mây mù người bình thường ảnh. Chính chậm rãi phiêu động qua đến. Là, phiêu động qua đến, một bên phiêu, còn vừa nói chuyện. Tựa hồ đang nghị luận cái gì? Đối với trong căn phòng vốn có người. Nhìn cũng không nhìn. Đây là Hogwarts quỷ hồn. Hermione trên mặt lộ ra kinh dị sắc mặt. Bọn họ sẽ ăn thịt người à? Shirakawa bĩu môi một cái. Chúng ta đương nhiên sẽ không ăn người. Một cái thấp thầy tu mập trạng quỷ hồn cãi lại nói. Ô, là những học sinh mới. Một cái mang vòng hoa. Ăn mặc khố miệt nữ quỷ hồn hứng thú nhìn những học sinh mới. Chờ đợi phân viện nghi thức à? Thầy tu mập mặt đầy nụ cười. Tương đối hòa ái. Một chút những học sinh mới gật đầu một cái. Vậy chúc các ngươi bị phân đến hách mạt kỳ. Thầy tu mập nói. Ta chính là từ nơi đó tốt nghiệp. Hiện tại đi về phía trước. Một cái bén nhọn cao giọng truyền tới. Phân viện nghi thức muốn bắt đầu. McGonagall chạy về. Những quỷ hồn kia là từng cái xuyên qua vách tường. Không biết đi đâu trong. Xếp thành một đội. Sau đó cùng ta. McGonagall đem những học sinh mới lý thành một đội. Shirakawa đi theo Hermione sau lưng. Một đội người xuyên qua rất dài đại sảnh. Đi vào một cánh cửa. Tiến vào một cái đại hội đường. Ồn ào. Những học sinh mới vừa tiến vào đại hội đường. Trong nháy mắt trợn đại con mắt. Cho dù là Shirakawa cũng không ngoại lệ. Rất đẹp. Bên ngoài nhìn qua hắc hôi cổ bảo. Bên trong lại mười phân đường hoàng. Bốn cái thật dài cái bàn lớn. Ngồi đầy học sinh. Lấy ngàn mà tính cây nến. Trôi lơ lửng trên không trung. Trên bàn bày đầy kim chế khí mãnh. Bốn cái bàn dài ngay phía trước. Còn bày một đầu dài bàn. Phía trên ngồi lão sư môn. Chính nhìn chăm chú trong hội đường hết thảy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.